mới linh hải cửu trọng đỉnh phong, mặt trên còn có linh hải viên mãn. Lại đến đi, mới có thể đột phá linh thai cảnh. Muốn tại thời gian ngắn đột phá, gần như không có khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà xong Nguyệt Sơn cái kia chút trận pháp, Lục Minh đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản Vương Viêm cùng Khương Thái Trùng 5 ngày. 5 ngày thời gian bên trong, muốn đem tu vi đột phá đến linh thai cảnh, gần như không có khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại, chỉ có minh luyện chi đạo mới có thể. Lúc đầu, Lục Minh đã đốt lên 10 ngọn màu lam tinh thần chi đèn. Cự ly cấp 7 minh luyện sư, chỉ có cách xa một bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần minh luyện chi đạo bước vào cấp 7, Lục Minh thực lực liền sẽ phóng đại. Đến thì bằng vào minh luyện chi đạo, liền có thể chống lại thậm chí đánh giết Vương Viêm cùng Khương Thái Trùng. Lúc đầu, bây giờ còn chưa có đến đột phá thời cơ, còn không viên mãn, cần tu luyện một đoạn thời gian nữa, mới có thể nước chảy thành sông đột phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá hiện đang quản không được nhiều như vậy, Lục Minh phải dùng thủ đoạn, tranh thủ trong vòng 5 ngày đột phá. Ngồi xếp bằng, trong tay xuất hiện một viên đan dược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạo thần đan, Lục Minh tại Phù Khôi Tông Bách Bảo Các bên trong mua sắm, phục dụng loại đan dược này. Ngọn lửa tinh thần bạo động, có thể thời gian ngắn để ngọn lửa tinh thần tăng dài một chút, từ đó đạt tới xông vào cảnh giới hiệu quả. Nhưng nơi này có phong hiểm, nếu là xông vào cảnh giới thất bại, có thể sẽ dẫn đến tinh thần chi đèn dập tắt mấy ngọn, đằng sau rất khó tu luyện trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như trùng kích cảnh giới thành công, căn cơ cũng sẽ bất ổn, đối tu luyện về sau sẽ có chút ảnh hưởng, cần tốn thời gian đền bù. Nhưng hiện tại không lo được nhiều như vậy, vượt qua trước mắt nan quan lại nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nhất định phải trong vòng 5 ngày đột phá cảnh giới. Không chút do dự, một ngụm nuốt vào bạo thần đan. Lục Minh vận chuyển minh thần quan tưởng pháp, bắt đầu tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thức hải bên trong, ngọn lửa tinh thần bắt đầu bạo động, thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Trên mặt đất, trận pháp lóng lánh quang mang. Loại trận pháp này, đồng dạng có thể làm cho ngọn lửa tinh thần bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Một ngày, hai ngày, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đảo mắt đi qua 4 ngày, Lục Minh thức hải bên trong, ngọn lửa tinh thần đã bạo động dị thường, sắp hóa thành một đầu nộ long. Theo ngọn lửa tinh thần bạo động, 10 ngọn tinh thần chi đèn hỏa diễm bắt đầu dung hợp, ngưng tụ thành một đoàn, cháy hừng hực lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại, muốn để màu lam ngọn lửa tinh thần hướng về màu tím chuyển biến. Một khi chuyển biến làm màu tím, liền đại biểu cho đột phá đến cấp 7 minh luyện sư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian trôi qua thật nhanh, từng giây từng phút trải qua đi. Vương Viêm cùng Khương Thái Trùng không ngừng oanh kích lấy cái kia chút trận pháp. Cái kia chút trận pháp một cái tiếp một cái vỡ vụn. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phá trận mà vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử này, xem ra biết đi không nổi, đang chờ chết. Vương Viêm cười lạnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ một chút, cẩn thận, tiểu tử này có thể sẽ trước khi chết phản công, Khương Thái Trùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sợ cái gì, hắn lại phản công, cũng là một cái linh hải cảnh võ giả, có thể đối với chúng ta chiếu thành cái uy hiếp gì? Vương Viêm cười lạnh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khương Thái Trùng cũng gật gật đầu. Đúng là như thế, bọn họ đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Vượt cấp đánh giết người khác, đó là chuyện thường ngày. Huống chi, bọn hắn hiện tại đại cảnh giới so Lục Minh cao. Không có người còn có thể tại xê xích nhiều cảnh giới tình huống dưới đánh bại bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn không ngừng oanh kích lấy trận pháp, mà Lục Minh tu luyện cũng đến thời điểm then chốt. Thức hải bên trong, ngọn lửa tinh thần không ngừng đang ngưng tụ, đang thu nhỏ lại. Từ từ, đường thu nhỏ tới cực điểm thời điểm, một sợi tử sắc quang mang lan tràn ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đóa tiểu xảo màu tím ngọn lửa tinh thần, tại thứ nhất ngọn tinh thần chi trên đèn, chậm rãi thiêu đốt lên. Nhìn rất nhỏ, thiêu đốt cũng không nóng bỏng, nhưng từ đó tản ra tinh thần lực lại so trước đó cường đại gấp 10 lần. Màu tím ngọn lửa tinh thần rốt cục đột phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Hắn hiện tại cảm giác chỉ cần tâm niệm vừa động, bàng bạc tinh thần lực liền có thể cuồn cuộn mà xuất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra bọn hắn còn không có phá trận mà vào, vậy thì chờ bọn hắn nhất đẳng. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nhắm mắt vận chuyển minh thần quan tưởng pháp, củng cố tu vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa ngày sau, oanh một tiếng, Vương Viêm cùng Khương Thái Trùng rốt cục phá trận mà vào. Đứng tại Lục Minh mấy chục mét bên ngoài, bất quá bọn hắn cũng không có lập tức vồ giết về phía Lục Minh. Bởi vì lúc trước nhìn thấy Lục Minh có khắc họa đại trận. Giờ phút này, Lục Minh mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, tử kỳ của ngươi đến. Vương Viêm lộ ra nụ cười dữ tợn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa,